Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3045, chương 3322, 7 tầng. Canh 2, Sở Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nói, còn không có tránh thoát đây. Không có, Tịnh Tiết lắc đầu thở dài nói, sư huynh, không dễ dàng như vậy, Thẩm Hạnh chính là càng ngày càng đáng sợ. Sở Ly nói, nàng xác thực rất đáng sợ. Vô sinh thần công viên mãn về sau, vượt quá tưởng tượng, còn giống như có khác huyền diệu. Chúng ta không biết huyền diệu, hiện tại tựu không có biện pháp khác. Tịnh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu nói, dốc hết sức hàng 10 hội, cho dù có nhiều hơn nữa chiêu số, đụng với nàng loại này cũng là không thể làm gì. Chúng ta trong tông tựu không có một cái nào có thể ép tới ở nàng hay sao? Sở Ly không tin mà nói, nhiều năm như vậy khổ tu, chắc chắn sẽ có một hai cái thâm tàng bất lộ a. Sống được càng lâu, trở thành cao thủ đứng đầu tỷ lệ càng lớn. Liên Hoa Tông trong không thiếu vạn năm lâu lão yêu quái. Những người này sâu cạn sợ là người bên ngoài căn bản không biết. Tịnh Tiết nói, ai biết được, sống được lâu rồi, tâm tư cũng cùng thường nhân bất đồng, khả năng không muốn xuất đầu. Đến thời điểm mấu chốt mới sẽ ra tay a, vạn nhất không có đấy. Sở Ly lắc đầu thở dài, hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết Thẩm Hạnh. Sư huynh, đừng có lại đi gây Thẩm Hạnh rồi. Tịnh Tiết vội hỏi, Sở Ly nói, ta không gây nàng, nàng tự sẽ bỏ qua ta. Đã chọc nàng mấy lần, chúng ta Liên Hoa Tông nàng cái thứ nhất muốn giết đúng là ta. Vậy thì trốn một trốn. Tịnh Tuyết nói, người một kiếp này rất khó phá đi. Nếu là cướp liền tránh không khỏi. Sở Ly đạo, Tịnh Tiết xem hắn chấp mê bất ngộ, cực kỳ tức giận. Sư huynh, người chẳng lẽ không phải muốn tìm chết? Sở Ly cười cười, ta không dễ dàng như vậy chết. Tịnh Tiết hừ một tiếng, quay người liền đi. Sở Ly bật cười, hắn biết rõ lúc này đây Tịnh Tiết là triệt để giận. Cũng là đối với mình quan tâm quá mức bố trí. Trong lòng của hắn chỉ có ôn hòa, làm sao có thể sinh khí. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, tiếp tục thúc giục Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, sau đó lóe lên thân ly khai, lần nữa về tới Tiết Ngân Hoa. Tiết Ngân Hoa trong cốc, Chu Trạch Dương đang luyện công. Hắn khoanh chân ngồi ở trong sơn cốc, ngửa đầu nhìn về phía minh nguyệt, một đám nguyệt hoa nghiêng tiết, chui vào hắn trong bụng, cả người thân thể tản ra mông lung vầng sáng. Ôn nhuận khí tức lưu truyền, hắn phảng phất hóa thành một bạch ngọc. Sở Ly đứng ở đàng xa không có kinh động hắn, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Hắn nhắm mắt lại, nhìn như không có chú ý Chu Trạch Dương tu luyện. Kỳ thật vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên tại xem chiếu, quan sát nghiên cứu Chu Trạch Dương thổ nạp Nguyệt Hoa chi pháp. Hắn trước dĩ nhiên bái kiến thổ nạp Thái Dương chi pháp. Hiện tại lại phải Nguyệt Hoa chi pháp, Nhật Nguyệt song pháp đều đều. Hắn linh quang chớp động, biết rõ đã tìm được nhanh chóng đẩy mạnh Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cơ hội. Lúc này đây hắn thật đúng là không phải cố ý, là không có ý đụng với. Nhưng có cái này cơ duyên thấy được thổ nạp Nguyệt Hoa chi pháp, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên dư không lấy, phản thụ hắn tội trạng. Một lát sau, hắn dĩ nhiên hiểu được Nguyệt Hoa thổ nạp chi thuật, cảm thấy mừng thầm, bất động thanh sắc, lại có vài phần áy náy. Cùng tâm tư của mình so sánh với Chu Trạch Dương có chút đơn thuần, khả năng bởi vì cường hoành lực lượng lại để cho thiên thần nhóm đối với quyền mưu không thèm để ý. Cho nên tâm tư đơn thuần, cũng vì vậy mà lực lượng cường hoành. Chu Trạch Dương thật dài thở ra một hơi, chậm gì gì đi vào Sở Ly trước người. Sở Ly mở mắt ra, ôm quyền nói, Chu tiền bối, ta sư muội đã luyện một môn minh thần kinh, không biết tiền bối có từng nghe qua. Minh thần kinh, chấm ngoặc kép, Chu Trạch Dương chậm rãi gật đầu. Minh thần kinh vậy mà rơi vào các ngươi Liên Hoa Tông trên tay, nàng có thể luyện được thành. Sở Ly gật đầu, sư muội nàng tư chất kỳ dị, đã luyện thành. Chu Trạch Dương nghi ngờ nói, theo ta được biết, cái này minh thần kinh cũng không phải các ngươi nhân loại công pháp. mà là được từ thiên ngoại linh tộc, là linh tộc căn bản tâm pháp. Sở Ly lông mày trao chọn. Hắn còn thật không biết cái này bí mật. Chu Trạch Dương nói, thiên ngoại linh tộc thiên phú linh tính, cho nên mới có thể tu luyện minh thần kinh. Các ngươi nhân loại cùng chúng ta thiên thần nhất tộc, linh tính cũng không đủ, cho nên tu luyện không được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Trạch Dương lắc đầu nói, ngươi vị này sư muội lại có thể tu thành, nàng kia hẳn là người của linh tộc rồi. Linh tộc? Sở Ly nhíu mày, hắn cảm thấy Tịnh Tuyết cũng không giống như cái gì người của linh tộc, là triệt để nhân loại. Chu Trạch Dương nói, linh tộc thân thể yếu, nhưng linh tính cường, hơn nữa tinh thần dị thuật uy lực cường hoành, chúng ta thiên thần nhất tộc đụng phải cũng chiếm không được tốt. Sở Ly lắc đầu nói, cái kia sư muội nàng không là người của linh tộc, cái kia rất có thể có linh tộc huyết mạch. Chu Trạch Dương nói, không phải người của linh tộc là không thể nào luyện thành minh thần kinh. Sở Ly cười nói, không nói đến sư muội huyết mạch của nàng, nàng luyện thành minh thần kinh về sau, đối với ta thi triển qua, cảm ứng được ta hẳn phải chết tại thẩm hạnh chi thủ, cái kia liền phiền toái. Chu Trạch Dương nhíu mày, minh thần kinh không một không cho phép. Sở Ly nói, xem ra ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chết ở thẩm hạnh trên tay. Chu Trạch Dương thần sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra ngươi là không tin minh thần kinh, có thể minh thần kinh chưa từng tính toán bỏ qua, duy nhất chi pháp là tránh đi thẩm hạnh. Sở Ly lắc lắc đầu nói, tránh không khỏi, tránh tại trong tông, nàng hội công đánh Liên Hoa Tông, trốn đến nơi khác, nàng có thể tìm được ta. Tóm lại chỉ có một con đường, giết chết nàng, đây là kém cỏi nhất một con đường. Chu Trạch Dương nói, vừa vặn ứng minh thần kinh suy tính, ngươi giết không chết nàng, ngược lại sẽ bị nàng giết chết. Sở Ly cười nói, như bị sợ hãi chỗ nhiếp, không thể dũng cảm tiến tới, còn sống còn có gì thú vị. Tốt, Chu Trạch Dương trầm giọng nói, đúng vậy. Sở Ly nói, Chu tiền bối, lại giúp ta giúp một tay tu luyện a. Tốt, Chu Trạch Dương thống khoái đáp ứng, lòng hắn hạ lại bay lên mẫn nhưng, dĩ nhiên đem Sở Ly trở thành một người chết. Minh thần kinh cùng hắn nói là thôi diễn thiên cơ, không bằng nói là một cái nguyền rủa, đã biết tương lai vận mệnh, nhưng không cách nào cải biến. Cái khác thôi diễn thiên cơ chi pháp, một khi đẩy diễn đi ra, liền có thể cải biến tương lai vận mệnh. Minh thần kinh lại bằng không thì, thần mà minh chi, lại không thể sửa chi. Hắn một bên vận công một bên âm thầm thở dài. Như vậy một cái hợp ý nhân loại, có thể lén làm bằng hữu nhân loại, vậy mà khó thoát khỏi cái chết, thật là đáng tiếc. Một canh giờ sau, Sở Ly cáo từ ly khai. Hắn phản hồi chính mình trong tiểu viện, bắt đầu thổ nạp nguyệt hoa. Trong đầu trước quan tưởng không tì vết trăng tròn, sẽ cùng bầu trời trăng tròn chất chồng. Sau đó một đám nguyệt hoa rơi xuống, tựa như lạnh như nước suối rót vào trong bụng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị tẩy trừ một lần. Sau đó khí lạnh lẽo tức trong thân thể lưu truyền. Hắn nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển nhật nguyệt tài liên kinh. Những nguyệt hoa này cùng nhật nguyệt tài liên kinh khí tức tương dung, liền bắt đầu tinh khiết hóa nhật nguyệt tài liên kinh khí tức. Lại để cho Sở Ly không khỏi tán thưởng cái này nguyệt hoa thổ nạp chi thuật huyền diệu. Hắn lúc trước cũng luyện qua nuốt nhật nguyệt tinh hoa chi thuật, nhưng đoạt được nguyệt hoa ngày hoa cũng không đủ tinh thuần, thắng tại thâm hậu, mà dùng thiên thần nguyệt hoa thổ nạp chi thuật, nhưng lại tinh thuần được vượt quá tưởng tượng. Thậm chí so Chu Trạch Dương nội lực càng tinh thuần. Hơn nữa cũng tinh khiết hóa nhật nguyệt tài liên kinh nội lực. Y theo cái tốc độ này, hắn cảm giác mình nhật nguyệt tài liên kinh viên mãn có hy vọng. Thổ nạp một đêm nguyệt hoa về sau, hắn đón lấy thổ nạp một ngày ngày hoa, nhật nguyệt tài liên kinh đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng lên, theo tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7. Nhưng đến tầng thứ 7 về sau, tăng lên tốc độ rồi đột nhiên biến trì hoãn. Cái này lại để cho hắn lo lắng dị thường. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là muốn cùng thiên thần nhất tộc kỳ công bí thuật bên trên nghĩ biện pháp. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể một mực chiếm Chu Trạch Dương tiện nghi. hay là muốn có đến có hướng mới thành tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.